Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Vào kinh thành, xe ngựa chậm rãi hướng phía trước nhấp nhô. Bởi vì trên mặt đất rất nhiều tuyết đọng nguyên nhân, xe đi được cũng không bình thuận. Thôi Vi gương mặt đồng đỏ tươi như lửa, trong mắt dường như lộ ra thủy quang đến. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bộ dạng này, nơi nào nhịn được, lại thấy nàng kiều khiếp e sợ không dám phát ra âm thanh dáng vẻ. Vượt phát giác hưng phấn, chờ hắn tận hứng lúc, Thôi Vi lúc này mới thân thể mềm nhũn, ghé vào trên người hắn, trong miệng gấp rút thở phì phò, mệt mỏi cả ngón tay đầu đều không muốn lại cử động đạn. Nhiếp Thu Nhiễm chậm rãi từ trong cơ thể nàng cởi ra. Một bên nhìn nàng lười biếng bộ dáng, lấy trong xe túi nước ra thay nàng dọn dẹp, cái này mới đem người lại kéo vào trong ngực, phen này tình hình dày vò xuống tới. Thôi Vi cũng mất tâm tư lại nghĩ cái khác, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng mệt mỏi dáng vẻ, cũng ôm nàng chuẩn bị lại ngủ một hồi. Hai người chen làm một đoàn, vừa mới không có hoàn toàn nằm ngủ đi, lúc này một nằm ngủ đến. Nhiếp Thu Nhiễm chân liền đụng phải một đám lông mượt mà đồ vật. Hắn đâm một cái liền meo gọi một tiếng. Nguyên bản buồn ngủ Thôi Vi một nghe được thanh âm này, phía sau lưng lông tơ lập tức liền dựng đứng lên. Thứ gì, hai người vừa mới làm qua chuyện xấu. Nếu như bị người nhìn thấy, mặt của nàng cũng phải ném sạch sẽ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, vỗ vỗ lưng của nàng, đứng dậy vén chăn lên. Từ giữa đầu bắt được một cái toàn thân trắng như tuyết to mọng đại miêu đến. Thôi Vi lập tức mặt liền đen hơn phân nửa. Nguyên bản buồn ngủ không cánh mà bay. Một vừa chỉ mau cầu. Có chút giật mình, ngươi chừng nào thì đưa nó cũng cho lấy tới rồi. Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn thích những này tuyết trắng lông tơ đồ vật. Lúc này nhìn hắn ôm mau cầu dáng vẻ. Thôi Vi lập tức có chút đờ đẫn. Ngay cả kinh thành cũng không quên đưa nó mang theo. Hai người quả nhiên là chân ái. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu cũng có chút giật mình sắc mặt nghe được. Thôi Vi lời này lập tức sắc mặt đen nhánh, đưa trong tay mau cầu hướng trong xe quăng ra, bản thân cũng đi theo nằm xuống, đem cô vợ nhỏ ôm vào trong ngực, nói bậy bạ gì đó. Nó lúc nào nhảy lên, ta cũng không biết, mèo này suốt ngày thành tinh, không cần quản nó. Thôi Vi lúc đầu cũng là nói đùa hắn, lúc này chính nàng toàn thân mệt mỏi cũng giống như tan ra thành từng mảnh. Mèo này lại cùng tới, bất quá là nhiều nuôi một cái hạnh băng, nàng cũng không phải làm không được, tự nhiên không nói nhiều, đánh một cái ngáp, liền đi theo nhắm mắt lại. Đoạn đường này có Thôi Vi làm bạn, nguyên bản hơn nửa tháng buồn tẻ hành trình cũng lập tức đi theo thú vị. Thôi Vi lúc đầu cho là mình chuyến này cùng hắn trên đường đi kinh Nhiếp Thu Nhiễm hẳn là không công phu cùng mình hồ nháo, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm trừ ngẫu nhiên vì giết thời gian nhìn xem sách bên ngoài, còn thừa thời gian liền dùng để nhìn nàng. Hai vợ chồng hỗn hơn nửa tháng, đến lên kinh lúc hai người đều không chút chịu đau khổ. Chỉ có đánh xe thôi kính hoài hai người, thổi đến da mặt đều trở nên cứng. Đại Khánh Vương triều đô thành lên kinh nguyên là tại Bắc Địa. Bên trên trong kinh ba mặt bị nước bao quanh, toàn bộ đô thành nguy nga mà đại khí. Chỗ này quả nhiên không hổ là dưới chân thiên tử, nguyên bản Thôi Vi coi là Lâm An thành cũng đã là cực kỳ náo nhiệt. Thật không nghĩ đến đi tới bên trên trong kinh, nàng mới phát hiện Lâm An cùng lên kinh so ra, kém không chỉ là một chút nửa chút mà thôi. Chung quanh giao hàng đồ vật cùng đi đường phố vọt ngõ hẻm người bán hàng rong nhóm ở khắp mọi nơi. Nhỏ đến bán trẻ con nhóm thích hoa cổ tượng đất những vật này. Cùng lớn đến bán phụ nhân đồ trang sức son phấn chờ. Cái gì cần có đều có. Náo nhiệt dị thường, cùng hiện đại lúc náo nhiệt dạo phố khác biệt. Lúc này cái này Đại Khánh Vương triều bên trên kinh náo nhiệt trong thành bên trong lại lộ ra một cỗ cổ hương cổ sắc hương vị, cũng không phải là một chút phim truyền hình liền có thể miêu tả được đi ra. Bên trên trong kinh phòng xá tinh xảo, toàn bộ đô thành bị bao vây quanh ở một mảnh to lớn sông hộ thành bên trong. Cũng không phải là cùng trong lịch sử ghi chép cổ đại Bắc Kinh đô thành giống nhau. ngược lại là xa xa nhìn qua, cái này lên kinh như là tòa rơi vào một tòa trên nước náo nhiệt thành thị thành. Xe ngựa chậm rãi chạy qua to lớn sông hộ thành cầu. Hai bên là xuyên thiết giáp trận địa sẵn sàng đám binh sĩ. Xe ngựa sau lưng không mặc ít lấy nhu áo đám sĩ tử cũng đi theo vào thành đến. Một phái náo nhiệt dị thường cảnh tượng, không chỉ là Thôi Vi thấy con mắt đăm đăm, liền ngay cả Thôi Kính Bình cũng nhìn qua cái này rót đầy kinh phồn hoa mắt trợn tròn nói không ra. Lời, bây giờ chính là chơi xuân thời tiết, bất quá năm nay thời tiết lạnh chút, hiện tại liền không có người nào ra khỏi thành du bên ngoài. Ngoài thành có cái sướng xuân viên, vừa đến 4 năm thời gian thời tiết hơi mát mẻ chút. Bên trong các loại hoa cỏ mở thật vừa lúc, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chơi đùa, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi đào tại trên bệ cửa sổ nhìn ra. Phía ngoài dáng vẻ, không khỏi mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng nàng để ý nói. Thôi Vi nhẹ gật đầu, nửa ngày về sau mới phản ứng được, làm sao ngươi biết lên kinh tình huống. Người trước kia đã tới, Nhiếp Thu Nhiễm mặt không biến sắc tim không đập nhẹ gật đầu. Một bên thay nàng đem cửa sổ xe rèm để xuống, xe ngựa ở chỗ này đi được nhanh, ngươi đừng đông lạnh lấy, chờ trước vào trong thành tìm tới nơi đặt chân lại nói, hắn vừa nói. Một bên để Thôi Vi bản thân ở bên trong nghỉ ngơi. Hắn mở cửa xe đi ra, cái này lên kinh đường xá nếu là không ai chỉ điểm lấy. Chỉ sợ Thôi Kính Hoài hai huynh đệ là muốn lạc đường. Lên kinh chi lớn, liền 10 cái Lâm An thành cũng không kịp nổi. Lúc trước hắn lần đầu vào kinh thành thời điểm cũng suýt nữa quấn váng đầu. Hiện tại đầu thai làm người, hồi tưởng lại tình huống ban đầu đến, không khỏi liền nở nụ cười. Một đường Nhiếp Thu Nhiễm như người sành sỏi tìm được một cái khách sạn. Trước ở lại, mấy trong tay người có bạc. Lại trước thời hạn nửa tháng vào kinh thành, tự nhiên là có chỗ ở, mặc dù địa phương tính không được tốt bao nhiêu, nhưng so Thôi Vi trong tưởng tượng ngủ đầu đường lại là tốt hơn nhiều. Nguyên vốn cho là mình đã nghĩ tới 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân lúc cử tử đi thi rầm rộ. Ai ngờ trước đó hết thảy chỉ dựa vào chính mình tưởng tượng. Sạn bên trong rất nhiều cử nhân dồn chặt tại khách sạn trong đại đường ngả ra đất nghỉ tình cảnh. Thôi Vi mới có hơi líu lưỡi, Đại Khánh Vương triều đất rộng vật đông nhân khẩu cũng phong phú. Một cái tiểu loan thôn bên trong ra một cái cử nhân kia là chuyện may mắn. Nhưng mấy chục năm xuống tới cả nước các nơi cử nhân thật đúng là không ít. Từ 50 hứa, tóc đều hoa dâm cử tử vẫn nghĩ đi thi, chỗ nào cũng có, so sánh với nhau, Nhiếp Thu Nhiễm dạng này tuổi nhỏ mà tuấn mỹ. Ngược lại thật là có chút hiếm thấy. Thôi Vi liền chú ý đến, mình mấy người ngồi trong khách sạn một ngày thời gian không đến thời gian. Đánh giá Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, nghĩ tiến lên đây bắt chuyện người cũng đã không phải số ít. Mấy người tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đứng dậy lúc Thôi Vi vốn là chuẩn bị ra ngoài tìm xem nhìn có hay không phù. Hợp mình mở cửa hàng khu vực có bán phòng ốc. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay không có chuyện, cũng chuẩn bị theo nàng cùng một chỗ ra ngoài nhìn một cái. Hai vợ chồng mới từ trong khách sạn ra, Thôi Vi đi Thôi Kính Bình hai người chỗ gian phòng nhìn nhìn. Đã thấy bên ngoài đã khóa lại, cái kia hai huynh đệ dĩ nhiên không biết đi đâu. Khách sạn dưới lầu trong đại đường truyền đến một trận gọi tốt tiếng hét lớn. Khách sạn là từ lầu gỗ dựng mặt thành. Cái này đám người cùng hét thanh âm một vang lên, khiến cho lầu hai tấm ván gỗ đều đi theo có chút rung động bắt đầu chuyển động. Dưới lầu sự tình gì? Dĩ nhiên náo nhiệt như vậy. Thôi Vi còn có chút không quen lắm dạng này thuần tấm ván gỗ nhà lầu. Luôn cảm thấy đạp ở cấp trên 10 phần không có cảm giác an toàn. Tấm ván gỗ nhoáng một cái, nàng cũng đi theo hơi sợ, vội vàng liền muốn đi xuống lầu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng có chút hơi trắng sắc mặt, không khỏi giúp đỡ tay của nàng kéo nàng xuống lầu. Một bên cùng nàng nói ra, khách sạn này là chuyên vì đám học sinh tìm nơi ngủ trọ lúc sở thiết. Tục xưng Trạng Nguyên Lâu, mỗi 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân lúc, trong khách sạn mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một chút đối câu đối chờ hoạt động. liền để đám người đi đúng, cũng riêng phần mình biểu hiện ra học văn. Nơi đây cũng thường xuyên có triều đình quan viên sẽ tới ngồi một chút, dò xét nhìn trong đó có hay không có thể trở thành những quan viên kia môn sinh cùng người mới người. Chính dễ dàng thu về đã dùng, đơn giản chính là tới nói. Khách sạn này liền cùng ở tiền thế một chút tuyển dụng hội rất có cùng loại. Thôi Vi nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đi xuống lầu chỗ góc cua lúc, liền thấy khách sạn trong hành lang ở giữa đã trống đi một đại khối địa phương đến. Một người tuổi chừng khoảng 30, xuyên một thân màu xanh nhu bào trung niên sĩ tử đang ngồi ở trên đài cao. Tay Lý Chính viết lấy cái gì? Nửa ngày về sau một để bút xuống lúc, hắn đưa trong tay giấy tuyên triển ra, hướng khách sạn bốn phía dơ dạo qua một vòng. To như vậy khách sạn bốn phía liền không ngừng có người truyền đến minh tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Khách sạn một bên làm trạch đi bảng gỗ vây ra nhã tọa chỗ. Mấy cái tuổi chừng 5-6 tuần, thân mang áo gấm phân biệt riêng phần mình nhận gấm váy người liền tương hỗ giao tiếp theo nói. Một câu, không bao lâu, một cái tiểu đồng áo xanh liền hướng cái kia người đi tới. Lớn tiếng nói. Nô gia lão gia thưởng ngân 5 lượng, lang quân tài trí hơn người, chúc lang quân sớm ngày cao trung. Trung niên nhân kia hưng phấn đem bạc tiếp tới, trong miệng nói một tiếng cảm ơn, không ít người liền đều tranh nhau chen lấn muốn lên đài biểu diễn. Đang ngồi rất nhiều cử tử bên trong có phần lớn người là thật cần bạc, nhưng cũng có một nhỏ bộ phận trong nhà là 10 phần giàu có. Không thiếu tiền bạc. Chỉ là đi tới nơi này mà cũng ngồi vào nhã tọa bên trong. Lại cầm bạc thưởng ra, đại biểu liền một phần thưởng thức, bởi vậy người người tự nhiên đều lấy đến này ngân mà vui vẻ. Thôi Vi đứng tại trên bậc thang nhìn ra ngoài một hồi. Ngược lại thật sự là nhìn ra mấy phần thành tựu đến. Không khỏi hé miệng cười cười, giữa sân 10 phần náo nhiệt, các loại các cử tử cùng thi triển phong thái cùng học văn. Trong lúc nhất thời ngược lại là bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Thôi Vi đứng nửa ngày, Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng thấy con mắt đều không chuyển, cái này mới nói, nếu là ngươi thật thích, chúng ta đi xuống lầu tìm một chỗ ngồi, ăn vài thứ lại đi ra cũng thành. Thôi Vi nhẹ gật đầu. Cổ đại giải trí 10 phần ít, khó được gặp gỡ loại này các cử tử so đấu tình huống. Xác thực cũng đặc sắc, hai người đi xuống lầu đến. Rất nhiều ánh mắt rảo tại người trong sân không có chú ý tới hai người kia. Nhưng một chút ngồi ở nhã tọa người lại là ánh mắt hướng bên này nhìn sang. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lúc, không ít người con mắt liền sáng lên, có mấy cái đều đứng lên đến, một bên hướng bên này nhìn, một bên cùng bên người tiểu đồng áo xanh phân phó lấy cái gì. Đầu kia cách đó không xa có người chính hướng Thôi Vi ngoắc tay. Cao giọng kêu, muội muội, mau tới đây, ta cho ngươi lưu lại vị trí. Thôi Vi theo thanh âm này nhìn sang, liền gặp được Thôi Kính Bình cùng Thôi Kính Hoài hai người một người đặt mông ngồi hai cái băng ngồi. Lúc này một hô liền đưa tới người chung quanh trợn mắt nhìn. Cái này hay ra hỏa chiếm vị trí thì cũng thôi đi. Hiện tại dĩ nhiên nói đến như thế quang minh chính lớn. Cũng thực sự quá vô sỉ chút. Thôi Kính Bình tốt xấu tại Lâm An Thành làm qua nhất niên sinh ý. Da mặt rất dày, người ta mặc dù dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, trên mặt hắn còn có thể mang đạt được ý cười đến. Cùng người chung quanh đàm tiếu, nhưng người ta tự cao mình là cử nhân, căn bản lờ đi hắn, ngược lại là một bên Thôi Kính Hoài, người thành thật chút, vừa mới bị Thôi Kính Bình buộc chiếm hai cái vị trí. Lúc này mặt đã sớm đốt lên. Xấu hổ đến không được, hắn vốn chính là cái người thành thật, lại luôn luôn chất phác, đối với người đọc sách bản năng có chút e ngại cùng sùng bái. Lúc này nhìn thấy đám người hướng hắn trợn mắt nhìn, Thôi Kính Hoài lập tức cúi thấp đầu nói không ra lời. PS, canh thứ 2 tương đương thân môn nếu như ném đầy 5 tấm tinh bột phiếu. Có bao nhiêu thích danh môn y nữ đồng hải cũng đầu cho danh môn y nữ đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.